Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 949, năng lượng kỳ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Sơn Cương Vực. Thời khắc này thời gian phân minh chính gặp ban ngày. Thiên Sơn nơi này nhưng là bị một khối lớn đen nhánh đám mây nơi che đẩy. Trong thiên địa quang minh đều bị che đỡ. Đưa tay chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt năm ngón tay. Mà ở Thiên Sơn giữa sườn núi vị trí, một đạo thân ảnh tại không trung chậm rãi hiển hiện ra. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, sắc trời đen nhánh lúc này mới đổi được lần nữa quang minh đứng lên. Thân ảnh này giống như vô căn cứ xuất hiện ở nơi này như nhau. Nếu không phải mắt thường thấy được căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Mà giờ khắc này tạo thành như vậy thiên địa ý hướng hết thảy ngọn nguồn chính là đạo thân ảnh này. Một cổ vô hình uy áp cũng ở đây ngay tức thì lồng đắp lên toàn bộ Bắc Cương hành tình. Đây là một người đàn ông trung niên. Giờ phút này thân hình chỉ là lăng không đứng như vậy. Lẳng lặng treo lơ lửng trên không trung. Cũng ảnh hưởng quanh thân vùng lân cận thiên địa linh khí sinh ra kịch liệt chập chờn. Không nghi ngờ chút nào, đây là bởi vì người đàn ông trung niên thực lực kinh khủng tạo thành. Mà đây vị người đàn ông trung niên, cũng là giờ phút này bị bộ chiến phi trở thành huyền vương người. Thấy được nam tử xuất hiện, nguyên bổn đã rơi vào tuyệt vọng bộ chiến phi trên mặt lần nữa kích thích một chút hy vọng. Lại là toát ra một cái tuét miệng cười to nhìn về phía Lưu Kiệt bốn người. Không quan tâm chút nào mình giờ phút này đang bị nhạn bạch ngọc bắt ở trong tay. Tên họ, Huyền Thiên Phách, Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương Triều Huyền Vương, Vân Ca Thiên Vực Người Thống Trị, Linh Pháp Cảnh Giới Cấp 5 Năng Lực Người, trong tay thế lực vô số, là bá chủ một phương cấp nhân vật khác, trình độ nguy hiểm cực cao, thực lực chưa đủ đề nghị trực tiếp chạy trốn. Nam tử thân hình hiển hiện ra một khắc kia, nhìn phía trước vậy một bộ hắc mi mắt to tướng mạo tương đương anh vũ người đàn ông trung niên. Cảm nhận được nam tử trên mình truyền tới làm người ta nghẹt thở giống vậy uy áp. Lưu Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên vận dụng linh năng quy luật lực đem mình tạm thời cùng không. Khí cách ly, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản chàng trai uy áp kinh khủng. Vạn năng quét hình cũng ở đây thời gian đầu tiên mở. Đạt được trước mặt vị này gọi là Huyền Thiên Phách chàng trai tất cả tin tức. Vân Ca Thiên Vực người nắm quyền. Huyền Vương Triều chân chính vương. Linh Pháp cảnh giới cấp 5 năng lực người. Những tin tức này ở truyền vào Lưu Kiệt trong đầu thời gian đầu tiên. Trực tiếp là đem Lưu Kiệt chấn động ở tại chỗ. Trên mặt phơi bày ra một phiến đờ đẫn hình dáng. Trong chốc lát lại là quên nhúc nhích. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Lại là Huyền Vương Triều người nói chuyện. Cái đó nhiều lần phái ra thủ hạ xâm lược trái đất người xâm lược tránh phạm. Bởi vì có quy luật lực bảo vệ. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên vận dụng tới quy luật lực đem mình bọc ở bên trong. Lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội. Mà một bên Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người lại không có may mắn như vậy. Ở chung quanh uy áp kinh khủng bọc dưới, hai người lại là trực tiếp thân hình lảo đảo hướng phía dưới rơi đi. Ở nhạn bạch ngọc dưới sự giúp đỡ cái này mới dừng lại thân hình ngăn cách ra. Không ngừng thở hổn hển thở mạnh mà. Làm sao có thể, linh pháp cảnh giới cấp 5 năng lực người. Thấy được Huyền Vương Huyền Thiên Phách thời gian đầu tiên, Thần Điểu Cung Tông chủ nhạn bạch ngọc giống vậy kinh ngạc vô cùng. Một bộ ánh mắt không thể tưởng tượng xem về phía trước Huyền Thiên Phách. Rõ ràng cho thấy có chút không tin giờ phút này trước mắt tình huống. Không đúng, cái này là hắn một đạo phân thân, thực lực nhất đạt hơn đến linh pháp cảnh giới một cấp đỉnh cấp. Hắn thân phận thật sự chắc còn ở Vân Ca Thiên Vực bên trong. Cùng là linh pháp cảnh giới. Nhạn Bạch Ngọc ở thế cục phán đoán lên thì phải so có 90 ngàn có thể quét xem Lưu Kiệt mạnh. Hơn nhiều, kinh dị sau đó lập tức chính là nhận ra trước mắt đạo thân ảnh này là Huyền Thiên Phách một đạo phân thân, lúc này mở miệng nói, lúc này mới qua bao lâu thời gian, trên trái đất đã xuất hiện linh pháp cảnh giới năng lực người liền sao? Quả thật lưu các ngươi không được, nếu như vậy, nhanh chóng bó tay chịu trói, nếu không thì không muốn bổn vương ra tay xóa bỏ các ngươi. Ở sấp xỉ nửa phút yên lặng sau đó, không trung Huyền Vương rốt cuộc vào thời khắc này mở miệng. Thanh âm vào bên trong, mơ hồ ảnh hưởng đúng phiến dãy núi Thiên Sơn Thiên Địa Linh có thể. Như vậy khi thế ngược lại thật là vô cùng kinh khủng. Người chính là vậy cái gì Vân Ca Thiên Vực người trông coi. Liên hiệp bộ lạc man thần muốn xâm chiếm trái đất, xâm chiếm chúng ta thời gian giới. Nhìn phía xa Huyền Vương, Lưu Kiệt cũng không có mở miệng đáp lại. Ở tầng thứ này lên cảnh giới còn chưa đủ để cho hắn một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 3. Năng lực người tiến hành giao thiệp, hiện trường sợ rằng duy nhất có thể giao thiệp, cũng chỉ có cùng là linh pháp cảnh giới Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông Chủ. Nhạn Bạch Ngọc thần sắc lúc này vậy lộ vẻ được không phải rất bình tĩnh. Đen nhánh cặp mắt nhìn về phía xa xa đứng vững Huyền Vương. Lên tiếng dò hỏi. Cái vấn đề này nhìn qua có chút ngây thơ, nhưng lấy nàng thời gian giới di tích thượng cổ trong thổ dân thân phận tới xem nhưng cũng không. Buồn cười, dẫu sao Nhạn Bạch Ngọc lần này trước tới trái đất chính là xác định tin tức này là thật hay không? Ngươi lại là người nào? Chẳng lẽ cái vấn đề này còn cần lại hỏi sao? Cùng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ngay, chính là trái đất các ngươi loài người hủy diệt lúc đó. Cái vấn đề này chẳng lẽ còn cần hỏi bổn vương sao? Huyền Vương không giận tự uy, một cổ vô hình thô bạo như ẩn như hiện, để cho người không dám nhìn thẳng nhưng lại không cách nào lấy ra cặp mắt. Một đôi giận mắt nhìn Nhạn Bạch Ngọc, mở miệng trả lời, từ Nhạn Bạch Ngọc phản ứng bên trong. Huyền Vương trong lòng đối với Nhạn Bạch Ngọc thân phận đã có thể có hoài nghi. Giờ phút này đồng dạng cũng là xuất hiện ở tiếng dò xét Nhạn Bạch Ngọc thân phận chân thật. Thời gian giới di tích thượng cổ thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Xem ra các ngươi những thứ này người ngoại tộc đúng là đối với trái đất có nghĩ pháp. Hết thảy xem ra cũng không phải là lời nói dối. Trái đất ra quả nhiên còn có những thứ khác người ngoại tộc. Lần này, Nhạn Bạch Ngọc trong lòng lại là vô cùng xác nhận. Linh thức ở trước mặt đã bị bắt bộ chiến phi trên thân thể quét nhìn mà qua. Cái này đảo qua coi dưới quả thật phát hiện một ít không cùng. Và bọn họ cùng với Lưu Kiệt những đất này cầu người so với. Đến từ Vân Ca Thiên Vực những năng lực này người thân thể bên trong mang có một loại không thuộc về. Trái đất và thời gian giới năng lượng. Cứ việc cái này một tia năng lượng cực kỳ nhỏ xíu. Nhưng vẫn bị linh pháp cảnh giới nàng nơi bắt được. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với thiên địa linh có thể năng lượng kỳ dị. Càng giống như một loại thuần túy vật chất. Cứ việc ở bộ chiến phi trong cơ thể cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng Nhạn Bạch Ngọc đã mơ hồ phát giác cái này một tia năng lượng không cùng. Cứ việc vẫn là hết sức nhỏ yếu. Nhưng lại cho thuộc về linh pháp cảnh giới nàng một loại đặc biệt bàng đại khủng bố cảm giác. Cái này là trái đất năng lực người cùng với bọn họ thời gian giới năng lực người trên mình nơi đồ. Không có, mà từ trước Phương Huyền Vương trên mình, Nhạn Bạch Ngọc vậy loáng thoáng phát giác cái này một loại năng lượng tồn tại. Và vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới bộ chiến phi so với. Huyền Vương trên người cái này một cổ năng lượng rõ ràng càng vì lớn mạnh. Loại năng lượng này tồn tại, hoàn toàn là nàng chưa bao giờ thấy qua, càng giống như là một loại dấu vết như nhau mai phục ở trong cơ thể. Lúc này mới để cho nàng có như vậy chắc chắn, mọi người hình người bề ngoài mặc dù như nhau, nhưng nội bộ ra linh năng ra đối phương còn có một loại khác năng lượng dấu vết. Cái này ở Nhạn Bạch Ngọc trong nhận biết là tới nay chưa từng tồn tại qua. Đối phương nếu không phải người ngoại tộc mà nói, lại tại sao có thể có như vậy năng lượng kỳ lạ đâu?